Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, đã như vậy. Thành toàn ngươi, không nghĩ tới, cái dạng này vẫn là thật thoải mái. Mà tại một đầu trong núi trên đường nhỏ, lúc này một chiếc xe gắn máy đang nhanh chóng chạy vội. Một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người ôm lên trước mặt thanh niên. Gật đầu chôn ở thanh niên phía sau lưng. Một đôi tay nhỏ ôm lấy thanh niên vòng eo. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Nông thôn không khí vẫn là rất tươi mát. Có một loại nhà cảm giác. Ruộng lúa đều chín. Cũng không biết lão ba bọn họ thu hạt thóc không có. Nhìn lấy bên cạnh một mảng lớn màu vàng óng. Diệp Thần gật gật đầu. Suy nghĩ, có thể nói, thoáng cái nhanh chóng trở lại khi còn bé. Khi còn bé, mùa hè có thể là vô cùng bận rộn một cái mùa vụ. Đặc biệt là thu hạt thóc, không có máy gặt, chỉ có một thanh lưỡi hái. Có lúc toàn thân đều ngứa, mà bây giờ, có máy gặt chờ một chút. Có thể nói là thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Căn bản không dùng khổ cực như vậy. Loại kia mồ hôi đầm đìa cảm giác. Cơ bản đã nếm không đến. Thu hạt thóc, trời vui sao? Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đôi mắt đẹp hiếu kỳ. Có thể nói, nông thôn thu hạt thóc đến tột cùng là thế nào? Diệp Tinh còn thật không có chút nào rõ ràng. Trời vui, Diệp Thần nghe đến chính mình bát tỷ lời nói, hoàn toàn sửng sốt, sắc mặt chấn kinh, nhìn mình bát tỷ. Cảm tình tại chính mình bát tỷ nhìn đến. Cái này thu hạt thóc là một kiện phi thường tốt chơi sự tình. Không phải đâu. Bát tỷ. Không tốt đẹp gì chơi. Thật. Vô cùng ngứa. Mồ hôi đầm đìa. Còn có thể trong hội nóng. Ngươi cảm thấy chơi vui. Sau cùng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng chơi rất vui đâu. Không tốt đẹp gì chơi nha. Diệp Tinh nghe đến. Sau cùng bất đắc dĩ chu chu mỏ, gật gật đầu, có điều, tiếp đó, hẳn là sẽ có phi thường tốt chơi sự tình. Người nói, đúng không, tiểu thần, sau cùng, như là nghĩ đến cái gì. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Xác thực, bát tỷ, là cần phải thật tốt báo thù. Cần phải, rất vui, Diệp Thần nghe đến, như đồng cảm giác đến cái gì. Gật gật đầu, hướng về bên cạnh đường nhỏ lái qua. Không nghĩ tới, hai ngày thời gian, những thứ này người, cuối cùng vẫn tìm tới nơi này. Có chút bội phục bọn họ hiệu suất nha. Chi chi CKITTT xe một cái đầu qua lại. Mà Diệp Thần bóng người dừng lại, nhìn bốn phía, sắc mặt băng lãnh, thanh âm không có một chút khách khí. Mở miệng, như là đã đến. Chẳng lẽ còn cần ta mời các ngươi đi ra? Vẫn là nói, các ngươi còn là khá là yêu thích chơi đánh lén nha. Đi ra đi, 333 tiểu tử, có bá lực, mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong. Từng đạo tiếng vỗ tay truyền đến, theo tới mà đến từng đạo âm thanh xé gió. Diệp Thần bọn họ bóng người đã bị một đám người cho vây quanh. Không nghĩ tới. Các ngươi thế mà tại dạng này một cái trong thôn trang nhỏ. Lần này, cùng chúng ta trở về đi. Chúng ta không muốn động thủ. Các ngươi, cũng không có thực lực chống lại chúng ta đi. Một người cầm đầu nhìn đến trước mặt Diệp Thần còn có Diệp Tinh thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Từng bước một đi tới. Trước đó, hai người kia thương thế đến tột cùng nhiều sao nghiêm trọng. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Hai ngày thời gian, căn bản không có khả năng khôi phục lại. Cho dù có linh đan rượu dược, cũng không có khủng bố như thế đan dược. Càng thêm đừng nói, dạng này một cái trong thôn trang nhỏ, có thể có đồ vật gì. Các ngươi không muốn động thủ, cái kia cũng phải nhìn xem các ngươi động thủ về sau. Có không có năng lực mang bọn ta trở về mới được nha. Diệp Thần nghe đến. Khoát khoát tay, uốn nắn một câu, lắc đầu, tiểu tử, vấn đề này với ngươi không quan hệ, nếu như ngươi có thể nhúng tay mặc kệ, chúng ta có thể coi như chưa từng nhìn thấy, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, Cầm đầu trung niên nam tử nghe đến, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, biến đến âm trầm, nói một câu, người này thực lực, tóm lại, hắn nhìn không thấu, bởi vậy, có thể không trêu chọc, vẫn là không nên trêu chọc tương đối tốt. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, nhiệm vụ bọn họ chẳng qua là mang theo Diệp Tinh trở về mà thôi. Mà về phần nó, hắn mới không muốn xen vào việc của người khác. Tốn công mà không có kết quả đâu. Mặc kệ sự kiện này, vô cùng xin lỗi, hôm nay sự tình ta quản định. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, sau cùng lắc đầu, sắc mặt khinh thường nói một câu, ta cho các ngươi một lời khuyên, hiện tại các ngươi trở về, ta có thể coi như không thấy gì cả, bằng không tự gánh lấy hậu quả, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Xú tiểu tử, thật là phách lối khẩu khí. Đã như vậy, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Bên trong một người nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Đối với Diệp Thần lao ra, dạng này một tên tiểu tử thúi, thế mà dùng như thế khẩu khí cùng bọn hắn người lớn nói chuyện. Chẳng lẽ ngốc đi? Đã như vậy hắn không ngại thật tốt giáo huấn một chút một trận tên tiểu tử thúi này. Để tên tiểu tử thúi này minh bạch giữa bọn hắn chênh lệch. Thì ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn lấy xông lại trung niên nam tử, Diệp Thần lắc đầu, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thật nhanh, ở đâu? Xông lại trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tên tiểu tử thúi này, thế mà biết thuấn gian di động, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này không thể nào, bên này, như đồng cảm giác đến cái gì, không có nhiều lời, một quyền đối với bên cạnh hư không hung hăng đập tới. Phốc, thế mà, để trung niên nam tử không nghĩ tới là, hắn một quyền, thế mà hoàn toàn thất bại, đánh tại không khí phía trên, đồng thời không có cảm giác nào truyền đến. Ta nói, ngươi đây là tại cho không khí xoa bóp sao? Một bóng người xuất hiện tại trung niên nam tử trước mặt. Mỉm cười, mang trên mặt một vệt nụ cười. Tay phải lại là nắm chặt quyền đầu. Một quyền hung hăng đánh đi ra. Không tốt, trung niên nam tử nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng, hai tay ngăn cản ở trước ngực. Bành một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền đến. Mà về phần trung niên nam tử bóng người càng là bành một tiếng. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình, thế mà không phải một tên tiểu tử thúi đối thủ. Điểm này, quá mức lần đầu tiên đi. Không có khả năng nha. Ta nói, các ngươi không có ăn cơm sao? Còn thật yếu. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, lại là không có chút nào để ý. Khoát khoát tay, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có một từng tia bất đắc dĩ. Yếu như vậy gà. Thì liền cho ta thật tốt nóng người tư cách đều không có. Nguyên bản Diệp Thần còn tưởng rằng, những thứ này người lợi hại đến mức nào, rốt cuộc đều đem chính mình bắt tỉ làm trọng thương. Không nghĩ tới, hiện tại, thế mà như thế yếu gà. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Quá mức đồ bỏ đi, thì liền làm nóng người đều không được nha. Có thể hay không ra sức một chút nha. Đã như vậy, Thành toàn ngươi, cầm đầu trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt kéo xuống, ngoặc kép, bày trận, đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.